thôn vệ tinh không, chương 668, trở về hệ ngân hà, góc truyện audio.com, đảo mắt đã qua 182 năm, chung quanh pho tượng thần thú khổng lồ luôn luôn có hàng ức người khổ tu khoanh chân ngồi, còn có những người khổ tu ở trong các hang đá 99% không hề đứng dậy. Đối với tuổi thọ đằng đẵng của cường giả vũ trụ thì ngắn ngủn 182 năm thật sự là quá ngắn. Tự Phiên Kỳ trưởng lão và Địch Luân đang khoanh chân ngồi phía sau La Phong, lực bất hủ vô hình vờn quanh La Phong, luôn luôn bảo vệ La Phong cực tốt. Địch Luân tiên sinh, La Phong điện hạ tu luyện đã gần 200 năm, điện hạ vẫn không có một kế hoạch nào chuẩn xác khi nào thì tu luyện chấm dứt sao? Tự Phiên Kỳ quay đầu nhìn về phía Địch Luân dò hỏi. Địch Luân cười rừng rưng, lắc đầu nói. Điện hạ đương nhiên là muốn tu luyện bao lâu thì cứ tu luyện bấy lâu. Hả, Tự Phiên Kỳ, Địch Luân cơ hồ đồng thời nhìn về phía La Phong. La Phong đang khoanh chân ngồi chợt lắc cổ, nhún vai, lập tức một tiếng rào, rồi đứng bật lên. Điện hạ, Địch Luân, Tự Phiên Kỳ vội đứng lên. Điều này làm Tạp Thập Na, năm giới chủ nhân loại đang nhắm mắt tĩnh tu phía sau cũng bừng tỉnh mở mắt, ai cũng vội đứng lên. Mấy năm nay, làm phiền chư vị rồi. La Phong quay đầu, mỉm cười nói. Không có gì, Địch Luân nói, gần 200 năm chẳng tính là gì cả. Ta còn tưởng rằng điện hạ tiềm tu tại đây mấy vạn năm ấy chứ. Tự Phiên Kỳ cười nói. La Phong quay đầu nhìn về phía pho tượng thần thú khổng lồ trong lòng cảm khái. Tiềm tu mấy vạn năm, đúng vậy, nếu không phải vì con trùng tộc mẫu xào trên địa cầu, mình thật ra cũng không vội trở về. Ở đây quan khán pho tượng thần thú khổng lồ, rồi tạc pho tượng thần thú khổng lồ thì rất có ích cho mình trong việc nắm giữ về ý cảnh thần thú. Mặc dù thông qua vẫn mặc tinh hào chụp lại rất nhiều ảnh, sau đó hợp thành hình ảnh pho tượng thần thú khổng lồ thì cũng có uy áp. Nhưng khi cảm ứng thì cuối cùng vẫn hơi kém một bậc. Ta bây giờ cảnh giới còn rất thấp, tạc hình ảnh pho tượng thần thú khổng lồ cũng tạm được. Dù sao phong vận chính thức cũng có thể nhận thức từ pho tượng thần thú loại nhỏ. Tốc độ tìm hiểu cũng chậm hơn so với ở đây một chút, đại khái chậm một nửa cũng được. La Phong không có cách nào khác. Biết làm sao bây giờ, mình cũng là một thành viên công ty vũ trụ giả định. Bây giờ mình là đặc sứ giám sát, do đó, mình không thể trường kỳ ở nơi này. Thứ nhất, mình không biết chừng có nhiệm vụ phải chấp hành. Hai, cũng nên trở về luyện hóa khống chế trùng tộc mẫu sao. Mình bỏ ra giá lớn như vậy, một khi luyện thành trùng tộc mẫu sao, sau này sẽ là một phụ tá đắc lực cho mình. Đến cả Hồ Diên Bác lúc trước cũng cho rằng chỉ cần có thể khống chế thì biển côn trùng vô tận sẽ có thể ngăn trở đại địch đáng sợ. Nói cách khác, trùng tộc mẫu xào cấp giới chủ thật ra có thể sánh ngang với thần linh bất hủ rất mạnh, ít nhất trong việc vây địch cản trở quấn chân thì có hiệu quả rất tốt. Còn một khi con trùng tộc mẫu xào được mình bồi dưỡng thành cấp bất hủ, vậy mình quả thật đã vượt lên hẳn, chế tạo ra cả quân đoàn chiến sĩ trùng tộc bất hủ là cường đại như thế nào chứ? Bây giờ đi ngay sao? Tự Phiên Kỳ kinh ngạc nói. Tạp Thập Na bên cạnh cũng liền nói, La Phong điện hạ nếu không có việc gì vội có thể đi du lịch xung quanh kim giác tộc chúng ta. Không được, ta thật sự có việc, nếu không cũng sẽ không làm gián đoạn việc tìm hiểu pho tượng thần thú khổng lồ. La Phong lắc, góc truyện audio.com, đầu, điện hạ có điều lĩnh ngộ, Tự Phiên Kỳ hiếu kỳ hỏi, chỉ là đang nghiên cứu những lân giáp này. La Phong nói, Tự Phiên Kỳ cũng gật đầu, kim giác tộc ta cũng sớm phát hiện ra chỗ đặc thù của lân giáp. Hoa văn lân giáp pho tượng thần thú tạo ra quy luật dao động, lại không phải một loại trong số các quy luật. Chỉ cần là thần linh bất hủ, trong nháy mắt là có thể phát hiện ra loại đặc thù này. Cũng vì hoa văn lân giáp nên hấp dẫn rất nhiều cường giả tiềm tu tại đây, thậm chí hấp dẫn cả những cường giả nhân loại tới tiềm tu. Ngươi xem, ở phía sau bên trái điện hạ, xa xa có tới ba cường giả nhân loại. Ba người này đều là bất hủ thần linh cấp phong vương của nhân loại. Hả, La Phong quay đầu đưa mắt nhìn. Ba người đó khí tức thu liễm, đang khoanh chân ngồi dưới đất. La Phong lại căn bản không biết gì về ba người này. Kim giác tộc nhân phần lớn làm cho người ta cảm giác như một tảng đá. Còn bất luận tinh không cự thú, hay nhân loại, lại một loại cảm giác sinh động phát ra từ trong tâm. Có lẽ còn có cường giả nhân loại nữa, nhưng có thể là ở cạnh tòa nguyên lão thần cung. Tự Phiên Kỳ giải thích, những tồn tại cỡ đó thì ta không biết được. Ha ha, La Phong cười gật đầu. Tốt lắm, không nói nhiều nữa. Lần này ta tới Lạp Tư Áo Thế Giới cảm thấy rất vui. Phần nhân tình của Tự Phiên Kỳ trưởng lão ta xin ghi tạc trong lòng. Ha ha, không có gì, không có gì. Tự Phiên Kỳ trưởng lão lúc này là vui vẻ nhất, những chỗ tốt mình đưa ra rất sợ gặp phải người tham lam trở mặt. Còn bây giờ La Phong nói những lời này, làm Tự Phiên Kỳ trưởng lão có cảm giác gần 200 năm qua một mạch ở bên cạnh hắn, như chăm nom một thiếu gia, một mạch bảo vệ La Phong, trong lòng rất thoải mái. Tự Phiên Kỳ trưởng lão, Địch Luân cũng mở lời. Ta đây xin tạm biệt ở đây. Tự Phiên Kỳ gật đầu. Tạp Thập Na, sau này gặp lại nhé. La Phong cười nhìn Nhi Tử tộc trưởng Tháp Văn Bộ Tạp Thập Na. Gặp lại, Tạp Thập Na cũng gật đầu lia lịa. Tháp Văn Bộ La Phong, Địch Luân hai người đều cười. Chúng ta đi, La Phong ra lệnh một tiếng. Vèo, vèo, vèo, La Phong, Địch Luân và năm hộ vệ giới chủ nhanh chóng bay vút lên trời, đồng thời khi vừa bay lên trời cao thì La Phong nhanh chóng lấy phi thuyền vẫn mặc tinh hào từ thể nội thế giới ra, đột nhiên xuất hiện một bên giữa không trung, cửa khoang tự động mở ra, bảy người La Phong bay thẳng vào trong đó. Trong phòng điều khiển phi thuyền vẫn mặc tinh hào, La Phong, Địch Luân và năm giới chủ đều đứng đó, thông qua ngoại cảnh giả định, liếc mắt thấy pho tượng thần thú phía dưới. Đã đi rồi, pho tượng thần thú khổng lồ. La Phong nhìn xuống phía dưới, trong lòng vẫn còn cảm thán. So với những gì gặp ở Thánh Thành, thì kỳ ngộ ở thần thú hợp cốc này ngược lại kỳ diệu hơn nữa. Cũng quan trọng với việc tu luyện của mình hơn nhiều. Quan sát Thánh Bia và tìm được diễn thần tam thập lục trọng thua xa việc 182 năm vừa qua. Trải qua vài ức lần khắc không ngừng tăng cường, không ngừng củng cố ý cảnh thần thú. Khi vừa mới bắt đầu tìm hiểu ý cảnh thần thú 2 năm, hắn đã có một điểm hiểu biết nông cạn nhất. Khi đó hiệu quả rất thấp, nhiều nhất là làm cho kim giác cự thú thi triển ra tê thiên nhất chảo có thêm chút cảm giác mà thôi. Nhưng bây giờ, 182 ngày năm qua, La Phong khống chế ý cảnh thần thú đã xem như có thành tựu nhỏ. Có lẽ so với quy luật thần bí chính thức, góc truyện audio.com của thần thú thì chỉ mới có được một phần ức mà thôi, nhưng ít nhất bây giờ kim giác cự thú khắc ra pho tượng khổng lồ đã có chút uy áp mỏng manh rồi. Đúng rồi, uy áp, hơn nữa ý cảnh thần thú dung nhập vào tê thiên nhất chảo, làm tê thiên nhất chảo của kim giác cự thú đạt tới một trình độ cực kỳ đáng sợ. Bây giờ so với lĩnh ngộ về quy luật kim, quy luật không gian của ta, nói riêng về phương diện uy lực thì ý cảnh thần thú đã hơi vượt qua phương diện quy luật rồi. La Phong thầm nói, tiếp tục tu luyện ý cảnh thần thú càng ngày càng mạnh cuối cùng sẽ là tuyệt chiêu đích thực của ta. Cứ dùng, nhưng lại không hiểu nguyên lý. La Phong không hiểu gì về luồng quy luật dao động kỳ diệu của pho tượng thần thú, 100% không hiểu. Nhưng không hiểu lại không cản trở hắn sử dụng. Ít nhất sau mấy ức lần khắc lại, với sự dẫn dắt của pho tượng thần thú loại nhỏ, làm La Phong đã nắm giữ được một chút phương diện chấn phúc của ý cảnh thần thú đã hơi vượt qua quy luật. Ý cảnh thần thú, cảm ngộ quy luật, vạn tâm khống hồn bí pháp. 182 năm qua, La Phong chủ yếu là nghiên cứu ba phương diện này. Ý cảnh thần thú làm cho La Phong rất vui. Còn tốc độ tiến bộ về phương diện quy luật cũng làm cho La Phong rất vui sướng. Tốc độ cảm ngộ của cấp giới chủ cực nhanh, một ngày bằng với cấp vực chủ một năm, 182 năm cảm ngộ quy luật sánh với cấp vực chủ mấy vạn năm. Còn tốc độ tu luyện vạn tâm khống hồn bí pháp xem như cực nhanh. Tầng thứ nhất, 3 ngày luyện thành, tầng thứ hai, 1 năm luyện thành, tầng thứ ba chỉ vừa mới luyện thành vào năm thứ 182. Kỳ thật so với tinh thần niệm sư giới chủ đỉnh phong bình thường cần hơn 100 vạn năm mới có thể luyện thành, La Phong ngắn ngủn chỉ hơn 100 năm đã luyện thành tầng thứ 3, xem như rất nghịch thiên rồi. Cơ sở của hắn siêu vững chắc, chỉ là bí pháp dù sao cũng rất phức tạp thâm ảo, mất hơn 100 năm mới luyện thành. Một khi luyện thành tầng thứ 3, La Phong cũng không nén lòng được nữa, nên quyết định lập tức ly khai về lại địa cầu. Đứng trong phòng điều khiển, La Phong ngắm pho tượng thần thú phía dưới, rất nhiều ý nghĩ chỉ là trong nháy mắt lóe lên rồi biến mất. Hy La Đa, cảm ơn ngươi cho ta có được ý cảnh thần thú. La Phong lặng lẽ nhắc tới, cũng cảm ơn khắc bố trưởng lão, nếu không phải ngươi ta cũng sẽ không tới thần thú hợp cốc. Bà Ba Tháp xuất phát, La Phong ra lệnh một tiếng. Vẫn mặc tinh gia tốc rất mạnh, bay vút thẳng lên trời, bay lên bầu trời lạc tư áo thế giới, chẳng mấy chốc đã phá vỡ tầng mây mù, bay vào trong hư không của lạc tư áo thế giới. Thần thú hợp cốc, Tự Phiên Kỳ trưởng lão, Tạp Thập Na đều ngẩng đầu đưa mắt nhìn theo vẫn mặc tinh hào bay vút lên trời, biến mất vào thiên không sâu thẳm. Hắn đi rồi, Tạp Thập Na nhẹ giọng nói. Nhiệm vụ tiếp đãi La Phong, xem như hoàn thành viên mãn. Tạp Thập Na, chúng ta về bộ lạc đi, Tự Phiên Kỳ trưởng lão nói. Tạp Thập Na cung kính nói, dạ, sư phụ. Tự Phiên Kỳ trưởng lão vung tay lên, Tạp Thập Na liền tiến vào một phương thế giới hắn mang bên mình. Vèo, thuấn di, Tạp Thập Na trong nháy mắt đã biến mất khỏi thần thú hợp cốc, đồng thời xuất hiện trong tháp văn bộ lạc. Khắc Bố trưởng lão mặc chiến khải xám đá ngồi trên vách đá lặng lẽ chờ đợi cơ hội, nhìn ra phía trước thấy phi thuyền vẫn mặc tinh hào biến mất trong không trung, không khỏi nghiến. Góc truyện audio.com, rằng, nhân loại La Phong đúng là người điên, đi tới thần thú hợp cốc lại không đi tới nguyên lão thần cung, cũng không gặp mặt những nhân loại khác nói chuyện. Nhất định luôn luôn một mạch ngồi nguyên một chỗ tu luyện. Tự phiên kỳ, địch luân cũng giống như một cơ giới tộc nhân, một mạch thủ hộ chưa từng rời đi một lần nào. Bây giờ vừa mới chấm dứt tìm hiểu đã đáp phi thuyền ly khai luôn, người này rõ là. Khắc Bố trưởng lão há có thể không giận, quá ức người khổ tu trong thần thú hợp cốc trên thực tế đã có mấy trăm tộc nhân là giới chủ, vực chủ do Khắc Bố trưởng lão khống chế, là những quân cờ hắn đã an bài. Mấy kế hoạch đã được lập ra, thậm chí Khắc Bố trưởng lão đã chuẩn bị hy sinh. Nhưng không ngờ, La Phong tới đây tìm hiểu tu luyện xong là bước đi luôn, căn bản không có chút cơ hội nào. Chủ nhân, kế hoạch đánh chết nhân loại La Phong không thể tiến hành. Khắc Bố trưởng lão lập tức thông qua một tộc nhân cấp giới chủ bị hắn khống chế, sai tên giới chủ đó thông qua mạng vũ trụ giả định phát ra tin tình báo. Trải qua mã hóa, rồi trải qua vài lần gửi vòng vo lẫn vào những tin nhắn vô cùng vô tận trong mạng vũ trụ giả định không còn dấu vết gì nữa. Cuối cùng tin này được gửi vào hộp tin nhắn của một thành viên cấp hành tinh. Thành viên cấp hành tinh đó chính đang sống tại cảnh nội lãnh thổ quốc gia Hoang Man Vũ Trụ Quốc trong một vùng tinh không thần quốc đối ứng, nhanh chóng đem tin tức này báo cáo cấp trên. O o o, cách chương.